Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, tìm đánh mất đứa nhỏ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình làm là người tâm phúc Lâm Tuyết. Vừa đi, tất cả mọi người tựa hồ cũng không có ăn tiếp dục vọng. Không tới nửa giờ, liền lục tục có người rời đi. Nhị Ngưu châm một điếu thuốc, Hoàng Hà nói, nhìn Dương Thiên Long nói, Thiên Long, chúng ta đi chơi một chút mạt chược như thế nào? Dương Thiên Long lắc đầu một cái, ta sẽ không chơi. Hà Quân Đổ là hứng thú, Nhị Ngưu, ta cùng ngươi chơi. Tên này có lẽ ngày hôm nay thấy có 50.000 đồng tiền vào sổ tỏ ra rất hưng phấn, vậy đi thôi. Nhị Ngưu đầu một vung, cùng Dương Thiên Long khách khí mấy câu, sau đó mang Hà Quân liền đi xe rời đi. Dương Thiên Long khéo léo từ chối hết mấy muốn đưa về nhà mình bạn học. Ở huyện thành trên đường chính đi một hồi, hắn tựa hồ không có mục đích. Ký chủ, người thật khờ à, đi Lâm Tuyết trường học xem nha. Hệ thống thanh âm lại đang trong đầu vang lên. Ta, thích hợp sao? Dương Thiên Long do dự bất quyết. Làm sao không thích hợp? Nàng là người bạn học nha. Được, có như thế Quang Minh tránh đại mượn cớ sau đó. Dương Thiên Long quyết định đi Lâm Tuyết trường học xem. Cản lên một chiếc xe taxi, nói cho hoàn tài xế trường học tên chữ sau đó. Tài xế liền đi xe đi. 20 phút sau đó, xe taxi vững vàng dừng ở Lâm Tuyết chỗ ở trường học dân lập. Vào giờ phút này trường học dân lập cửa đã tụ tập không thiếu cảnh sát cùng quần chúng. Nhìn dáng dấp hẳn là xảy ra chuyện, chỉ gặp Lâm Tuyết mặt đầy cuống cuồng, tựa hồ không có một chút biện pháp dáng vẻ. Lâm Tuyết, thấy Lâm Tuyết mặt đầy cuống cuồng, Dương Thiên Long đi nhanh tới. Lâm Tuyết hoàn toàn không nghĩ tới Dương Thiên Long sẽ xuất hiện vào lúc này. Nàng tựa như thấy hy vọng vậy, bước nhanh tới, thế nào? Nhìn nhóm lớn cảnh sát từ chung quanh lục tục lắc đầu tới sau đó, Dương Thiên Long cũng là mặt đầy kinh ngạc, trong lớp một nam sinh không thấy. Lâm Tuyết sốt ruột dậm chân nói, cái gì? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, lúc nào không thấy? 2 tiếng trước, Lâm Tuyết mặt đầy cuống cuồng cùng tự trách, đừng có gấp, sự việc luôn là có biện pháp giải quyết. Dương Thiên Long khuyên bảo dạy Lâm Tuyết tới. Ngay tại lúc này, đối với vợ chồng trung niên một mặt tức giận đi tới. Cô giáo Lâm, người đàn ông trung niên hướng Lâm Tuyết kêu một tiếng. Thanh âm này nghe vào cũng bất hữu thiện. Ba tiểu soái, chân thực ngại quá, ta sẽ đem hết toàn lực đi tìm. Người đàn ông trung niên còn chưa ra, người phụ nữ trung niên liền mặt đầy nổi giận đùng đùng. Cô giáo Lâm, nhà ta đứa nhỏ ở trường học đi lạc, người phải tối nay cho ta tìm được. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, có chút nghiêm nghị nói, người biết rõ tiểu soái gần đây tư tưởng không ổn định. Tại sao có thể ném xuống đứa trẻ bỏ mặc đâu? Bị đây đối với vợ chồng trung niên khiển trách xong sau đó, Lâm Tuyết nhanh chóng gật đầu một cái, mặt đầy lo lắng áy náy. Chú gì chân thực thật xin lỗi. Ta ngày hôm qua cùng tiểu soái trò chuyện tới, cảm giác được hắn hẳn đi ra thi không lý tưởng bóng mờ. Không nghĩ tới sự việc lập tức lại trở nên như thế gay gâu. Hừ, ngươi cảm giác, ý ngươi ngươi ngày thường giáo dục học sinh đều dựa vào cảm giác sao? Người phụ nữ trung niên mặt đầy lạnh lùng, Lâm Tuyết giống như là một đứa trẻ bị ủy khuất tựa như, đứng tại chỗ một hơi một tí, không nói tiếng nào, cho đến Dương Thiên Long đem hắn kêu qua một bên. Học sinh kia có không có thứ gì lưu ở trường học? Lâm Tuyết sững sốt một chút, không biết Dương Thiên Long muốn làm gì. Ta có một cái chó chăn cừu, lỗ mũi rất bén nhạy. Dương Thiên Long nói, có, Lâm Tuyết nhanh chóng gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau, một bộ quần áo liền đưa đến trên tay nàng, mà Dương Thiên Long lúc trước thừa dịp người không chú ý, cũng đã sớm đem Kiêu cùng Mãnh Điêu thả ra, đem mất tích đứa trẻ quần áo đặt ở Kiêu bên lỗ mũi ngửi một cái. Dương Thiên Long sờ Kiêu đầu, nhẹ nhàng cho hắn giao phó đi mấy câu. Rất nhanh, Kiêu liền biến mất ở bóng đêm mịt mờ trong, mà Mãnh Điêu cũng căn cứ Dương Thiên Long chỉ ý, dọc theo Kiêu đi tới phương hướng truy kích. Thời gian một chút xíu đang trôi qua, mất tích đứa trẻ cha mẹ không ngừng đem mâu thuẫn chỉ hướng Lâm Tuyết. Lâm Tuyết không nói một lời, từ nàng vậy run rẩy thân thể cũng có thể nhìn ra nàng nơi gánh nổi áp lực thật lớn. Gâu gâu, Kiêu thanh âm lại có thể đang ở phụ cận vang lên. Hiu, Mãnh Điêu thanh âm cũng theo đó phá vỡ bầu trời đêm. Kiêu ở thư viện. Lâm Tuyết đột nhiên nói, thư viện liền ở phụ cận đây. Dương Thiên Long hỏi, Lâm Tuyết gật đầu một cái, thư viện liền ở phụ cận đây. Đi, Dương Thiên Long vung tay lên, đi theo Lâm Tuyết nhịp bước nhanh chóng hướng thư viện đi tới. Còn chưa đi tới cửa, trong thư viện liền truyền tới anh anh khóc thút thít. Lâm Tuyết nhỏ tay vừa nghe, là từ đầu đến cuối tiếng đứa nhỏ. Là tiểu soái, Lâm Tuyết một mặt kích động nói, đi, nói xong, Dương Thiên Long liền sải bước sau rơi hướng thư viện cửa đi tới. Quả nhiên, cách thủy tinh thật dày cửa, Dương Thiên Long nhìn thấy một cái một mặt hoảng sợ chú bé. Vừa gặp có người lớn tới, cái này chú bé chạy mau tới, một mặt mong đợi nhìn Dương Thiên Long, vừa gặp trước tiểu soái sau đó. Lâm Tuyết nhanh chóng cho nhân viên quản lý thư viện gọi điện thoại. Cúp điện thoại xong sau liền an ủi dậy tiểu soái tới. Không tới 10 phút, thư viện nhân viên quản lý liền đạp đạp đạp chạy tới. Vừa mở cửa ra, tiểu soái lập tức liền nhào vào Lâm Tuyết trong ngực. Tiếp qua một tiếng khóc lớn lên. Một lúc lâu, tiểu soái cái này mới ngừng tiếng khóc. Vừa lúc đó, cha mẹ hắn cũng đã chạy tới. Tiểu soái, chuyện gì xảy ra? Người phụ nữ trung niên sụ mặt hỏi. Mẹ, ta buổi tối ở thư viện tra tài liệu ngủ. Tiểu soái mặt đầy ủy khuất. Ngủ? Người phụ nữ trung niên lấy làm kinh hãi. Vậy ngươi muốn gọi điện thoại à? Làm sao ngu như vậy đâu? Ta không dùng điện thoại di động. Tiểu soái nhỏ giọng nói. À, tại sao không cần? Mẹ tiểu soái từng bước ép sát nói. Tiểu soái nhìn cô giáo Lâm một cái, tiếp nhỏ giọng nói, cô giáo Lâm ngày hôm qua tìm ta tâm sự, nàng nói ta học tập xuống là bởi vì là quá chơi điện thoại di động nguyên nhân, cho nên ta quyết định ngày thường không xài điện thoại di động. Người phụ nữ trung niên lần này hơn nữa giật mình, nàng sững sốt một lúc lâu, lúc này mới một mặt nói xin lỗi. Cô giáo Lâm, thật là xin lỗi, ngài xem, đều do ta cái miệng thúi này. Hiển nhiên, mẹ tiểu soái là mình mới vừa rồi xung động mà tự trách. Bà tiểu soái cũng là mặt đầy hối tiếc. Cô giáo Lâm, ngài xem, cái này, Lâm Tuyết cười một tiếng, sờ một cái tiểu soái đầu nói. Thật ra thì ta làm giáo viên cũng có trách nhiệm, tiểu soái là một đứa bé ngoan. Có thể ta ngày thường đối với hắn quan tâm còn chưa đủ. Lần tới ta nhất định nhiều hơn cải tiến. Bà tiểu soái gật đầu một cái. Không ngờ lại bị mẹ tiểu soái cho hao liền một cái. Tiếp cho cái ánh mắt. Cô giáo Lâm, chúng ta làm gia trưởng cũng có trách nhiệm. Hơn nữa cái này trách nhiệm chủ yếu vẫn còn ở chúng ta. Ngày thường ta cùng bà tiểu soái bận rộn công việc, bỏ quên đối với đứa trẻ quan hệ, chúng ta cũng nhất định đổi. Thấy hai bên hóa lúng túng là Ngọc Bạch, Dương Thiên Long không kiềm được nhẹ nhàng một hơi. Ở hắn xem ra, kết cục như vậy là hoàn mỹ nhất. Chợt, mẹ tiểu soái một câu nói để cho mới vừa rồi đã dung hiệp bầu không khí nhất thời lại làm lúng túng. Vô cùng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http